Chương 572, Tối Răng Chi Nhận. Tần Kiếm Ca sắc mặt cu nở dê vào đúng lúc này, chỉ có ngưng trọng lên. Biết rõ ngươi rất khó đối phó, nhưng cuối cùng là coi khinh ngươi, bất quá lần này, cũng tuyệt đối sẽ không ám minh sắc mặt lạnh chìm. Đồng nhiên hắn vươn ngón tay, quay về cái kia hắc sắc hải dương từng tầng điểm xuống. Thần thông, ám ma chỉ ấm hắc sắc hải dương đống nhiên bị xé mở đến, vô số hắc ám chi lực biến thành là gió hung bạo bao phủ ra. Trong gió lốc, Tần Kiếm Ca áo bào bay phần phật, phi vũ dưới tóc đen, là đen nhánh đồng tử. Đồng tử phản chiếu bên trong, một con phảng phất là từ cửu u minh ngục bên trong vươn ra cự chỉ, mãnh liệt từ cái kia biển đen bên trong dò ra, đáng sợ khí tức phảng phất là có đại năng giả vượt qua vô số không gian, nhặt ra một chỉ này. Cự chỉ như là bao trùm thiên địa, bao quát tất cả, bất kỳ quỷ mị đều vô pháp che lấp. Tần Kiếm Ca trong lòng vào lúc này cũng là không nhịn được chấn động. Loại khí thế này, trừ những cái cao thâm mạt chắc vũ kỹ ra, như vậy cũng chỉ có thần thông có thể giải thích. Thiên địa ám trầm, Tần Kiếm Ca sắc mặt dị thường ngưng trọng, hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, trong giây lát bước về phía trước một bước. Bước đi này, thiên địa yên tĩnh, không gian thời gian phong tựa hồ cũng vào đúng lúc này đình chỉ lưu động. Ám minh sắc mặt biến hóa, đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Tần Kiếm Ca, đặc sắc vẻ mặt, như là nhìn thấy thật không thể tin một màn. Cho ta chết đi, ám minh giống giận, phía trước người trên thân hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, loại nguy hiểm này tựa như lúc nào cũng có thể làm cho hắn đánh mất tính mạng. QNZ đúng vào lúc này, Tần Kiếm Ca hai mắt đột nhiên mở, đen nhánh đồng tử, giờ khả cờ na y phảng phất là bị máu tươi nhuộm đỏ, một luồng đáng sợ sát phạt chi khí, từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Đối mặt với cái kia che khuất bầu trời cự chỉ, Tần Kiếm Ca không trốn không né, nhìn như đơn bạc thân thể. Vào giờ phút này nhưng buộc phát đế vương cơn giận mênh mông lực lượng. Đế quyền một quyền, đãng thiên hạ hai quyền, chấn bát hoang ba quyền, đế hoàng nộ như thế nào đế hoàng. Đế hoàng giận dữ, ngã xuống ước vạn, nhật nguyệt điên đảo, tình hà phá toái. Giận dữ, vạn linh cúi đầu, thiên địa run rẩy. Ám minh sắc mặt cấp tốc biến ảo, mà ở hắn đồng tử phản chiếu phía dưới, chính là nhìn thấy Tần Kiếm Ca thân hình như cung, sau đó hữu quyền chính là như vậy giản dị vung ra. Tần Kiếm Ca chân đạp đa y đi à, thân hình hung bạo trùng mà lên, ở cái kia bao quát phía chân trời rô nở dê như cự chỉ trước mặt, liền như nhỏ bé con kiến hôi. Quyền chưa đến, quyền phong đã tới ầm ầm một khắc đó, hết thể đều yên tĩnh lại, thiên địa không hề có một tiếng động. Bất quá, tại loại này không hề có một tiếng động trong lúc đó, lại là có thể nhìn thấy không gian che kín vết nước, đáng sợ lực lượng xoắn nát tất cả, hóa thành vô cùng vô tận hư vô phong bạo. Mà ở lúc này, cái kia che khuất bầu trời cự chỉ lại vào đúng lúc này rung động một hồi, sau đó vết nước lặng yên tràn ngập, cuối cùng oanh một tiếng vỡ ra được. Ám minh thân thể rung động, tuy nhiên thân thể vẫn chưa lùi về sau, nhưng ở dưới chân hắn cái kia một khối thạch trụ cư nhiên đã là biến mất không còn tăm hơi, một tia đỏ sâm máu tươi, từ khỏe miệng lưu lại. Sắc mặt là như vậy tái nhợt, trong con mắt là loại kia sợ hãi vẻ mặt. Đen nhánh kia như gương hình chiếu phía dưới, có thể thấy rõ ràng là một cái nắm đấm đang không ngừng phóng to. Chớp mắt đã tới Tối Răng đại nhân. Tối Răng vội vã lùi về sau. Cùng lúc đó, một điểm mang theo tiếng rung thanh âm đột nhiên truyền ra. Phế phẩm QNZ đang lúc này, tối tăm không mặt trời trong trời đất ầm ầm ầm truyền đến tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Trầm thấp, lại càng là có vô biên phẫn nộ. Mà liên ở trong nháy mắt này, đang lúc Tần Kiếm Ca nắm đấm liền muốn hạ xuống thời gian. Âm Tần Kiếm Ca thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn phảng phất chính là vắt ngang một bức không gì không phá tường, không cách nào phá nát. Trong con ngươi huyết sắc thối lui, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ ngăn tại trước mặt là một thanh hắc sắc đại đao. Phong cách cổ xưa, như phảng phất là nguyên một khối hắc sắc thủy tinh điêu khắc thành, không có nửa điểm lưỡi dao, nhưng này phong duệ chi khí nhưng làm cho người ta một loại có thể dễ dàng triển toái tinh thần cảm giác. Cây đao này đáng sợ liên tục không ngừng có 10 phần nồng nặc hắc ám chi lực tràn vào cây đại đao kia bên trong, bổ sung cho, đang từ từ khôi phục. Đây là cây đao kia, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, không nghĩ tới bị Liêu Tinh mang hóa đi cây đao kia lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt. Đây là một cái hàng thật đúng giá thanh khí, có đầy đủ nhất linh thức, có khó có thể tưởng tượng uy lực, hơn nữa còn là hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, chỉ là đối mặt, lại như đối mặt với một tôn cổ thánh đại năng. Tần đế huyết mạch âm trầm thanh âm quanh quẩn, nương theo lấy một loại nghiến răng nghiến lợi sát ý. Tối Răng đại nhân, giết hắn ở cái kia đại đao mặt sau. Á Minh giọng căm hận nói, khuôn mặt vặn vẹo đất đầy dây vô tận hận ý, có thể nói lúc này Kim Khắc là hắn làm chật vật nhất là không thể tả một lần. Phế phẩm đồ vật, ngươi còn không có tư cách mệnh lệnh bản tôn, nếu không phải xem ở thân ngươi ám chi nhất tộc thân phận, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Lập tức thanh âm trầm thấp lại một lần nữa truyền đến, cầm ta, khoảnh khắc tiểu tử. Trên đại đao bôi đen mang lúc gần lúc hiện, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ha ha, Tần Kiếm ca, ta xem ngươi lần này có thể làm sao. Một cái tay đột nhiên giữ tại chuôi đao bên trên. Á Minh chậm rãi ngồi thẳng lên, cơ hồ là từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Tối răng chi nhận đây chính là hàng thật đúng giá thánh cấp trung phẩm linh khí, huống chi lại là hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Cho dù là cách đi vô số năm tháng, trôi qua đại bộ tờ HN lực lượng, lại như cũ có thể so với cổ thánh cảnh giới tam trọng cảnh giới lực lượng. A Tần Kiếm ca diện mạo ngưng lại, nhưng ngược lại mà là gian ra. Thánh khí mà thôi, hắn cũng tương tự có, hơn nữa cường đại hơn. Rộng mở, một cái phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện trong tay, phong cách cổ xưa đường vân, miêu tả một bức lại một bức tranh cảnh, hoang cổ năm tháng khí tức, lại càng là mang theo người khó có thể tưởng tượng cường đại. Chìm tích xúc vô số thời gian, cứ việc vẫn như cũ chưa từng khôi phục hoàn chỉnh, nhưng vào giờ phút này đế hoàng kiếm vẫn như cũ cụ bị, thánh khí bay. Nhưng đang lúc này, Á Minh thân thở cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy cánh tay mình đang run rẩy, này thanh được gọi là tối răng đại đao, càng điên cuồng rung động kịch liệt. Đế hoàng kiếm gào thét mang theo hoảng sợ thanh âm từ cái kia đại đao bên trong truyền ra. Thánh khí có linh, một cái thánh khí như phảng phất là một cái chính thức sinh linh giống như vậy, có tâm tình. Hoảng sợ, đã là như thế cái kia tự nhiên mà thành đại đạo cảnh ý, là cái kia thánh khí đẳng cấp trong lúc đó áp chế. Không đúng, là tàn tạ hạ hạ, nhanh giết hắn. Nhanh thanh âm kia mang theo một điểm dụ. Á Minh cũng không nghĩ nhiều, hắn đồng dạng biết rõ này thanh đế hoàng kiếm rốt cuộc là loại gì lai lịch, lại càng là rõ ràng một khi bị đế hoàng kiếm tuyển chọn người, lại sẽ là trở thành loại gì tồn tại. Đại đao trong tay bùng nổ ra không gì sánh kịp đáng sợ oai, vạn trượng đao mang cũng phảng phất là thủy triều lan lộn, lấy một loại phô thiên cái địa hủy diệt tất cả tư thái bao phủ tới.